Mộ Tử Linh hừ hừ mà nói, ngươi chính là nghĩ muốn hòa, hiện tại mục đích đạt đến a. Trong trường học, 90% trở lên nữ sinh đều nguyện ý vì ngươi làm ấm giường. Chuẩn bị lúc nào lật các nàng bảng hiệu a? Tử Linh, ta trước đó cho là ngươi là cao lạnh cái chủng loại kia tính cách. Không nghĩ tới, Tô Trần có chút phiền muộn. Hắn phát hiện, Mộ Tử Linh tựa hồ không có hắn cho rằng cao lạnh. Cao quý, lạnh lùng khí chất, Mộ Tử Linh xinh đẹp tương đương mặt hơi ửng đỏ một cái chớp mắt. Tiếp theo, Thu Liễm trêu chọc, nghiêm túc nói, Tô Trần, ta giữa trưa xin cùng Lam Hân ăn cơm bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Chuyện gì? Ta ngoại trừ hẹn ngươi cùng Lam Hân bên ngoài, còn hẹn một người. Mộ Tử Linh mở miệng nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.